Chương 980, mùa đông chiến dịch. Tập hợp một cưỡi địa long thú ác ma sĩ quan xuyên qua quân doanh, lớn tiếng hô hào tập hợp khẩu lệnh. Tất cả binh sĩ đều đã mặc chỉnh tề, bọn hắn tại trong binh doanh tập hợp, sắp xếp thành đội hình chỉnh tề. Trầm muộn tiếng chống trận liên tiếp, ác ma tôi tớ quân tất cả quân doanh, cũng bắt đầu trở nên ồn ào bắt đầu. Đếm không hết binh sĩ mang theo trường thương đại thuẫn tụ lại cùng một chỗ, các lão binh ung dung sửa sang lấy mình khôi giáp, các tân binh khẩn trương cùng đợi các quân quan mệnh lệnh. Vừa mới, tất cả hệ làn hiệu đế quốc một tuyến bộ đội tác chiến đều nhận được mệnh lệnh, bọn hắn muốn dựa theo chỉ định thời gian, đến địa điểm chỉ định. Có chút bộ đội thậm chí đã nhận được công kích mệnh lệnh, bọn hắn đã bắt đầu sửa sang lại vũ khí của mình đạn dược, bắt đầu là sắp triển khai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Cái này lại muốn một lần tiến công một cái vừa mới tìm tơ ý vị trí của mình, con bọc hành lý mặc khôi giáp, còn cầm tấm chắn cùng trường thương ác ma tân binh có chút khẩn trương hỏi chiến hữu bên cạnh. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy đồ tốt, QNZ xác thực nên đánh cầm. Một cái khác ác ma binh sĩ cực kỳ kiên định nói. Tại những này ác ma nhìn đến, bọn hắn trước đó thời gian qua quả thực quá an nhàn. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, liền chỉ còn lại ăn các loại mỹ vị đồ ăn, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tượng, bọn hắn mỗi ngày có thể ăn vào ấm áp đồ ăn, còn có canh nóng cùng các loại bánh mì có thể lựa chọn. Thậm chí, đang huấn luyện qua đi, bọn hắn còn có sô-cô-la bánh kẹo có thể hưởng dụng thứ này, trước đó bọn hắn là thấy đều chưa thấy qua đồ vật. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, những này xen lẫn các loại đồ vật thay mặt nhựa cacao, kỳ thật cũng không phải là thật sô-cô-la, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đã vô cùng thỏa mãn. Trên thực tế, bọn hắn có thể có được vừa người áo giáp, có thể mỗi ngày đều ăn cơm no, liền đã phi thường thỏa mãn. Cho nên bọn hắn mới nguyện ý là hệ làn hiệu đế quốc mà chiến, cho nên bọn hắn mới nguyện ý hiệu chung một nhân loại hoàng đế nghe nói chúng ta lần này muốn đánh tới vặt đỉn đi một cái ác ma binh sĩ huyền diệu mình kiến thức rộng rãi. Trên thực tế, từ trên người hắn cũng có thể nhìn ra được, những này ác ma cùng nhân loại cũng kém không nhiều lắm, bọn hắn QNZ cực kỳ bắt quái, QNZ nguyện ý nhảm chán kéo một chút tin đồn sự tình. Đánh xa như vậy dọc theo con đường này muốn đánh nhiều ít cầm A nghe được cái này vặt đỉn, một cái ác ma binh sĩ lập tức có chút ai hoán. Cái này vặt đỉn cách bọn họ xuất phát địa phương, thẳng tắp khoảng cách có chừng hơn 500 cây số, nhưng là bởi vì đường núi gập ghềnh, muốn đánh tới đoán chừng muốn đi 1.000 cây số tả hữu lộ trình. Ta làm sao biết ta, đoán chừng có đánh, ngươi xem một chút một tháng trước, những cái kia nhân loại để chúng ta tiến công mấy nơi. Cái nào tốt đánh một cái ác ma lão binh không quá tình nguyện phàn nàn nói. Khí trời lạnh như vậy, tại giã ngoại hành quân, mặc dù có nhân loại ưu tú như vậy hậu cần ủng hộ, cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Nếu như đặt ở mùa xuân, chí ít tại trên đường hành quân, là tương đối thoải mái. Khí hậu càng thêm dễ chịu, treo lên trượng lai cu nở dê không chịu tội. Muốn ta nói, bọn hắn liền là cố ý đang tiêu hao chúng ta ác ma thôi một cái ác ma tân binh hận hận đi theo phàn nàn. Bất quá hắn lập tức liền bị một cái ác ma cắt đứt, đúng thì thế nào không có nghe huấn đạo quan nói, thật sự là đối với chúng ta trừng phạt, cũng là đối khảo nghiệm của chúng ta chỉ có chiến sĩ trung thành nhất, mới có thể có đến cứu rỗi. Rốt cuộc, tại hệ làn hiệu đế quốc ác ma buộc từ trong quân, hệ làn hiệu đế quốc vạn tuế tư tưởng vẫn là cực kỳ phổ cập. Tuyệt đại đa số ác ma đều cực kỳ cảm ơn, mà lại bọn hắn cũng không dám có cái gì phản kháng tư tưởng. Cho nên loại này phàn nàn căn bản không có thị trường, chỉ là ngẫu nhiên có tân binh sẽ đề cập. Ngươi đạt được cứu rỗi rồi người lính mới kia còn có một chút không nguyện ý thu liễm, trực tiếp chất vấn. Trung quanh mấy ác ma lão binh đã không nguyện ý no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, có người ít nhiều có chút mà kiên nhẫn, hỏi ngược một câu, không phải nghe nói đã có người ti cờ hờ lưu ý đủ quân công, tấn thăng dô y sao người lính mới kia vẫn như cũ không buông tha, ngươi thấy qua đều là nghe nói. Tất cả mọi người là nghe nói ngậm miệng đi sĩ quan đến đây phía sau hắn lao binh cười nhạo, nhắc nhở tất cả mọi người một câu. Mọi người thế là đều thức thời ngậm miệng lại, bất quá tên kia muốn đi qua sĩ quan, lại tựa hồ như bị thứ gì hấp dẫn sự chú ý của mình. Tại đội ngũ đoạn trước nhất, hắn híp mắt ngẩng đầu lên, đánh giá bầu trời phương xa. Có hiếu kỳ binh sĩ quay đầu lại, sau đó liền cu nở dê sững sờ tại nơi đó, giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm đồ vật. Lại sau đó, liền là càng nhiều ác ma binh sĩ quay đầu, càng nhiều ác ma binh sĩ quên đi bọn hắn chỉ nhìn một chút hiếu kỳ dự tính ban đầu. ánh mắt của bọn hắn đều đi theo thứ gì đang chậm rãi di động, mãi cho đến cơ hồ tất cả ác ma đều quay đầu lại, đi theo trên bầu trời đồ vật xê dịch ánh mắt của mình. Làm vừa mới còn tại phàn nàn người lính mới kia ý thức được cái gì, QNZ đi theo quay đầu lại thời điểm, hắn thế mới biết, tất cả mọi người tại sao là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn nhìn thấy hệ lạn hiệu đế quốc không quân B-17 máy bay ném bom một khung sắt bên một khung bay qua hắn chỗ nơi đóng quân, lúc này cũng nghe đến kia nhỏ bé không thể nhận ra động cơ oanh minh thanh âm. Hệ lạn hiệu mùa đông thế công đang nổi lên sau 2 ngày, liền kéo ra nó hùng vĩ mở màn. Nguyên bản, điều động bộ đội cùng tập trung vật tư là cờ ân nở hao phí bó lớn thời gian, nhưng bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc chuẩn bị vật tư thật sự là quá đầy đủ. Cho nên tại rộng lượng tiến công chính diện bên trên, bọn hắn có thể tùy thời đối bất kỳ một cái nào điểm tiến hành siêu đại quy mô đả kích. Trước mắt liền là hệ lạn hữu quân viễn chinh bắc bộ tất cả máy bay ném bom, tại chiến dịch trước khi bắt đầu, đối ác ma chú đóng ở tất cả tiền tuyến mục tiêu, tiến hành lần thứ nhất đột kích đánh nổ cảnh tượng. Dòng dã hơn 700 khung B-17 máy bay ném bom, còn có 200 khung B-52 máy bay ném bom biên đội cùng một chỗ. Động cơ oanh minh vượt qua song phương thực tế khống chế tuyến. Cái này hùng vĩ trang diện, để tận mắt nhìn thấy đây hết thể ác ma tôi tớ quân đa mở binh sĩ, khiếp sợ không nói nổi một lời nào. Đại đa số người bọn hắn, QNZ là lần đầu tiên trông thấy nhân loại kia cường đại đến lệnh tất cả đối thủ run sợ lực lượng. Kia là bao trùm hết thể lực lượng, như là thần minh lực lượng. Giờ này khắc này đám ác ma, chỉ còn lại có một loại phải quỳ hạ cúng bái cảm giác. Bọn hắn không có dũng khí đối mặt lực lượng như vậy, bởi vì dạng này tha thiết ước mơ lực lượng, là tín ngưỡng của bọn họ. Đúng vậy, đã từng tín ngưỡng. Bọn hắn đã từng tín ngưỡng ma pháp bản nguyên, tín ngưỡng lực lượng cường đại, tin tưởng mình không gì làm không được, tin tưởng mình chiến vô bất thắng. Nhưng chân chính đối mặt lực lượng thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới mình tại tuyệt đối lực lượng trước mặt là cỡ nào nho bé. Những cái kia gặp qua bom nguyên tử bạo tạc, lại may mắn sống sót đám ác ma, càng là biết rõ loại lực lượng kia kinh khủng. Đối với không hiểu rõ khoa học, không biết khoa học người khủng bố tới nói, đó mới là thần phẫn nộ, đó mới là thần còn sót lại ở nhân gian vũ khí không phục. Vậy ngươi có thể thử một chút, tự thể nghiệm một chút một cái ác ma dùng tuổi trọ của mình, đỉnh đỉnh bên người cái kia ngửa đầu nhìn xem mấy trăm khung máy bay phô thiên cái địa bay qua ác ma tân bình, cười lạnh châm chọc no y chúng quanh ác ma lấy lại tinh thần. QNZ đi theo nở nụ cười lạnh thử một chút đi đối mặt lực lượng như vậy chiến. Thắng, sau đó lại trở về nói vật gì khác, ngay cả tinh nhuệ nhất ác ma bộ đội đều không có làm được sự tình, ngay cả ma pháp cường đại bản nguyên đều làm không được sự tình, ngươi thử một chút đi ngu xuẩn ngẫm lại một chút, hiện tại những cái kia vẫn như cũ là ma pháp bản nguyên mà chiến ác ma, đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng bọn hắn giờ này khắc này. Hẳn là một loại gì tâm tình nặng nề trên tường thành che kín nặng nề tuyết trắng, thời tiết đã lạnh không tưởng nổi, đóng tại cái này thành bảo. Bên trong ác ma các binh sĩ, chỉ có thể dựa vào đốt gỗ tới lấy ấm. Cho dù là đốt gỗ, QNZ muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể nhóm lửa quá nhiều đồ vật. Bởi vì sương mù, sẽ đưa tới mãnh liệt pháo kích rệ lạn hư pháo kích những cái kia đáng chết sẽ bạo tạc, có thể đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng đạn tháo. Giống như là không cần tiền đồng dạng rơi xuống, sẽ đem toàn bộ tòa thành đều biến thành địa ngục. Nhìn xem hiện tại nơi này ngoại trừ khắp nơi ẩn thân ác ma binh sĩ bên ngoài, đã cùng phế tích không có gì khác nhau. Khắp nơi đều là hố bom, còn có sụp đổ công trình kiến trúc. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là bao trùm thi thể tuyết trắng mênh mang. Đứt gãy sụp đổ tường thành, không quá kiên cố có gỗ. Đây chính là ác ma quân coi giữ có thể dựa vào công sự phòng ngự bọn hắn ở chỗ này đã thủ vững 30 mấy ngày, mà để bọn hắn kiên trì nguyên nhân, vẹn vẹn địch nhân không có tiến công thôi nhân loại đối diện, còn có đầu nhập vào nhân loại ác ma không có chủ động tiến công, cho nên bọn hắn liền có thể ở chỗ này miễn cưỡng qua mùa đông. Nếu như lui giữ đến dã ngoại hoang vu đi, kia hoàn cảnh sẽ càng kém, sẽ chết có càng nhiều người. Cho nên miễn cưỡng ở chỗ này kiên trì, là bọn hắn duy nhất qua mùa đông biện pháp. So với nhân loại kia sung túc tiếp tế, bọn hắn cơ hồ cái gì cũng không có hậu cần tiếp tế, không có lương thực, không có quân giới bổ sung liền ngay cả mũi tên, đều ít đến thương cảm. Một cái ác ma binh sĩ lạnh thật sự là không chịu nổi, đứng dậy chấn động rất xuống trên người băng xương, đi tới đi lui hy vọng để thân thể của mình ấm áp lên. Hắn tới tới lui lui đi hai bước, liền thấy phương tây bầu trời, tựa hồ bị mây đen triệt để che lại. Hắn nhíu mày một cái, mặt xấu xí trên tràn đầy khô cạn nếp nhăn. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, lúc này mới phát hiện những cái kia đáng sợ mây đen, cũng không phải thật sự là mây đen, mà là địch nhân phi hành khí địch tập. Hắn lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nghe được tiếng la của hắn về sau, lại có thật nhiều ác ma rẽ rủa lấy ngồi dậy, bọn hắn ghé vào đã đứt gãy tưởng thành lỗ châu mai bên trên, nhìn xem những cái kia người ở ngoài xa loại máy bay một chút xíu tới gần. Liên tại bọn hắn nhìn phía xa đoàn máy thời điểm, to lớn tiếng động cơ đột nhiên tới gần, hai khung A-10 công kích máy móc tầng trời thấp lướt qua bọn hắn cái này thành bảo, chấn động đến tường thành tựa hồ đều đang run rẩy. Một giây sau, hai cái chấm đen mà từ A-10 cánh rơi xuống rơi, tòa thành bên trong liền bước lên hai đoàn sông thẳng tới chân trời ánh lửa.